mắt em chưa hề vương sầu. Tóc xanh thắm màu chiều chiều đợi anh, cùng vui bước trên đồng xanh, nhìn muôn hoa nắng trên cây cành, lòng dồn bao ý tình. Rồi ngày nay tiến anh trai hùng lên đường, em ở phố phường đợi người biên cương. Niềm vui sống nơi hậu phương là tình yêu hiến dâng xa trường, đẹp lòng người gió xưa. Đã yêu nhau em đừng có buồn, dù mình còn cách xa chưa đẹp tình bướm tuổi thơ ngây, tuy nhiều sầu nhớ vẫn vui trong niềm mộng mơ. Tình hậu phương sắc son dâng người trái hùng, nhưng kẻ chiến trường còn gì cho em ngoài cây súng trên bờ vai. Vì tương lai chúng ta sau này một trời đầy đắm say. Còn gì cho em ngoài cây súng trên bờ vai. Vì tương lai chúng ta sau này một trời đầy đắm say.